Chương trình học hôm nay là nhan như ngọc tới, nhìn trước mặt Triệu Tử Mộ chơi đùa răng rấp, không khỏi bất đắc dĩ lắc đê rất nhanh, chính thức bắt đầu đi học thời điểm. Nhan như ngọc nhìn một chút mọi người, khẽ gật đầu, tiếp đó, là kiếm thuật luyện tập, có ai tự nguyện đi ra khiêu chiến ở vào thời điểm này, nguyên bản còn chơi đùa thập phần vui vẻ mọi người cũng là bỗng nhiên lộ vẻ do dự, ngược lại là luôn luôn hăng hái Triệu Tử Mộ lại đứng dậy, ta tới. Là vâng đúng Tử Mộ ấy ư. Vậy thì ngươi ra đi, ngươi muốn khiêu chiến người nào? Nhan như ngọc mỉm cười, nàng tự nhiên là nhận được sự dị thường này hăng hái thiếu niên, chứng kiến hắn đứng ra, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nghe được nhan như ngọc thoại ngữ, Triệu Tử Mộ bên trên vẫn là cung kính hành lễ, sau đó mới vênh váo hống hách tại mọi người trung hoàn nhìn kỹ qua một lần, lúc này mới chọn chúng một người, Trần Lương, ngươi dám tiếp thu khiêu chiến của ta sao? Lời này khiêu khích ý tứ hàm xúc dày vô cùng. Dường như Trương Lương không được chính là sợ hắn, bên cạnh đứng xem mọi người cũng là cho mày, tự nhiên là nghe được cái này Triệu Tử Mộ trong giọng nói hàm nghĩa. Thế nhưng một bên Nhan Như Ngọc cũng là im lặng nhìn Triệu Tử Mộ liếc mắt, Trần Lương, dĩ nhiên chính là Trương Lương, nghĩ đến Trương Lương kiếm thuật, Nhan Như Ngọc nhất thời có một ít dở khóc dở cười, cái này Triệu Tử Mộ làm sao biết hết lần này tới lần khác cùng Trương Lương làm khó dễ đây. Nghĩ được như vậy. Tính tình ôn nhu Nhan Như Ngọc vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu, Tử Mộ, ngươi có muốn hay không đổi một cái đối thủ không cần, thì nhìn hắn có dám tiếp hay không chịu khiêu chiến của ta. Triệu Tử Mộ bên trên mang theo vài phần nụ cười đắc ý, hôm nay tất cả, đều là dựa theo hắn dự liệu bên trong phát triển tiếp, nhìn trước mặt Trương Lương có một ít do dự biểu tình, Triệu Tử Mộ trong lòng ngày càng đắc ý nghe được Triệu Tử Mộ cái này rõ ràng có một ít nhận đúng Trương Lương không thả thoại ngữ. Nhan Như Ngọc không khỏi khẽ như mày, cũng là không cần phải nhiều lời nữa, nếu cái này Triệu Tử Mộ nhận định muốn đi gặp Trương Lương khiêu chiến, nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì.